Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. An Diệc bước tiếp theo kế hoạch là lẻn vào Lam Huyết căn cứ. Trộm đi bọn họ chứa đựng Lam Huyết tố, làm cho bọn họ mất đi cuối cùng dựa vào. Sau đó nhất cử cướp lấy mạch khoáng. Chỉ cần không có Lam Huyết vũ khí, nhân loại tuyệt đối không phải dã thú cùng bộ xương khô đối thủ. Kế hoạch vài ngày sau. An Diệc mang theo mấy chị am hiểu ẩn tích, thân thủ linh hoạt bộ xương khô thú đi trước Lam Huyết căn cứ. Lam Huyết tố số lượng dự trữ có vài kho hàng, trong ngoài đều có trọng binh bắt tay. An Diệc lần này ở mỗi chỉ bộ xương khô thú thân thượng đều chuẩn bị một bộ tồn lấy cốt giới. Toàn bộ sử dụng nói, đại khái có thể cướp đoạt rớt 90% số lượng dự trữ. Đương nhiên, này chỉ là lý tưởng nhất trạng huống. An Diệc phòng trừng liền tính hết thảy thuận lợi, nhiều nhất cũng chỉ có thể thanh không hai tòa kho hàng. Đêm khuya, hơn 10 chỉ bộ xương khô thú lặng lẽ lẻn vào căn cứ. An Diệc bên ngoài phối hợp tác chiến, đồng thời dụng ý thức lưu ý hành động tiến triển, chung quanh nơi nơi đều là nàng nhãn tuyến. Chỉ cần nhân loại hơi có dị động, nàng lập tức liền sẽ phát hiện, bọn họ kho hàng có 3 tầng phòng hộ. Bộ xương khô thú nhóm có thể lẻn vào tầng thứ nhất. Nhưng tầng thứ hai cùng tầng thứ ba mỗi ngày chỉ có riêng thời gian sẽ mở ra. Mạnh mẽ phá vỡ mà vào nói. Khẳng định sẽ bị theo dõi chụp đến. Xem ra sự tình so nàng dự tính càng phiền toái. Đừng nói hai tòa kho hàng. Chỉ sợ một tòa kho hàng cũng dọn không đi. Bất quá không quan trọng. Nếu nàng dọn không đi. Kìa những người khác cũng đừng nghĩ dọn đi. An Diệc hướng bộ xương khô nhóm hạ đạt mệnh lệnh, làm chúng nó ở kho hàng bốn phía đặt tổ hợp công trình cốt điêu. An Diệc không có chọn dùng bạo phá loại hình, mà là sử dụng phòng ngự loại hình. Nàng mục đích là gia cố kho hàng phòng ngự. Bọn họ không phải dùng 3 tầng sao? Kìa nàng lại thêm 3 tầng. Chỉ nghe ầm vang vài tiếng vang lớn, căn cứ kho hàng ngoại. Lũy nổi lên từng đạo phòng hộ, bùn đất, nham thạch, kim loại, ngay tại chỗ lấy tài liệu, tầng tầng gia cố, chỉnh chứng cả hình, đem kho hàng bao vây đến kín không kẽ hở. Bọn lính xem đến trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, chờ phòng hộ tường gia cố xong, mọi người mới vây qua đi, dùng công cụ tạp vài cái, nhất bên ngoài bùn đất tầng cũng thập phần cứng rắn. Căn cứ người phụ trách xeo y thấy thế, mặt đều khí tái rồi. Hắn biết khô lâu tộc khả năng sẽ đến trộm Lam Huyết tố. Cho nên cố ý thiết kế 3 tầng phòng hộ, cần phải làm được vạn vô nhất thất. Kết quả đám kia ra hỏa thế nhưng không ấn bài lý ra bài. Trực tiếp đem kho hàng cấp phong kín. Xeo y một phương diện mệnh lệnh binh lính đề cao cảnh giới. Một phương diện gọi tới công trình đội. Bắt đầu tạc đánh rắn chắc phòng hộ tường, An Diệc một bên ở nơi tối tăm quan sát, một bên tính toán bọn họ tạc khai phòng hộ tường thời gian. Bất quá xem bọn họ hoa 2 cái giờ, mới phá vỡ trong đó một tòa kho hàng bùn đất tầng. An Diệc liền không có hứng thú, nói vậy toàn bộ phá vỡ ít nhất cũng muốn tiêu tốn mấy ngày thời gian. Đến lúc đó lại đến cung cấp bán sau phục vụ hảo. An Diệc không hề dừng lại, mang theo bộ xương khô thú nhóm ẩn vào rừng cây chỗ sâu trong. Nàng cũng không có phát hiện, ở một dặm ở ngoài, có một người tay súng bắn tỉa vẫn luôn ở giám thị nàng hướng đi. Nàng di động, súng của hắn cũng đi theo di động, bất quá trước sau không có nổ súng, thẳng đến nàng di động đến nào đó khu vực, hắn mới khấu động cò súng. Một đạo năng lượng chùm tia sáng bay vụt mà đến, ở giữa An Diệc cách đó không xa một cây trên đại thụ. Chốc lát gian, lam quang bắn ra bốn phía, từng đạo năng lượng chùm tia sáng tung hoành đan chéo, nhanh chóng ở An Diệc chung quanh hình thành một cái trường khoan cao lớn ước 4-5 mễ nhà giam, liền mặt đất cũng bị năng lượng bao trùm ni An Diệc chân mới vừa tiếp xúc năng lượng chùm tia. Sáng. Liền cảm giác trong cơ thể năng lượng sói mòn, nàng nhanh chóng khởi động phù tự quyết, làm nàng cùng nhà giam nội mấy chỉ bộ xương khô thú nổi tại giữa không trung. ngay sau đó lại lấy ra thiên mã cốt điêu, tính toán dùng nó phá vỡ nhà giam. Nhưng đúng lúc này, chân trời lại phóng tới một đạo chùm tia sáng. Sau đó nhà giam bắt đầu co rút lại, cấu thành nhà giam chùm tia sáng cũng càng thêm lóa mắt. Cái này An Diệc không dám sử dụng thiên mã, làm huyết năng lượng có thể hấp thu, linh hồn chi lực. Nếu phi mã phân giải tốc độ không có nhà giam hấp thu tốc độ mau, nó năng lượng liền sẽ bị nhà giam hấp thu, ngược lại sẽ tăng mạnh nhà giam năng lượng. An Diệc, đúng lúc này, Milos mang theo vài tên chiến sĩ chạy tới, nhìn thấy này tòa lam huyết nhà giam, sắc mặt khẽ biến, mắt thấy nhà giam càng ngày càng nhỏ. Milos lấy ra một đôi màu bạc bao tay mang ở trên tay. Sau đó thăm tiến năng lượng võng chung, hắn bao tay có thể cách ly một bộ phận năng lượng. Nhưng lam huyết năng lượng có cực cường hấp thụ lực, cho dù không có trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần khoảng cách đủ gần, cũng có thể hấp thu mục tiêu năng lượng. Milos cả người nổi lên lam quang, biểu tình dữ tợn, gân xanh bại lộ, yết hầu phát ra thống khổ gầm nhẹ thanh. Cùng lúc đó, cánh tay hắn phụ cận xuất hiện điểm điểm tinh thể. An Diệc không rảnh lo mặt khác, đem hình thể tiểu xảo bộ xương khô từ Milos xé mở miệng vỡ ném đi ra ngoài, theo năng lượng võng càng ngày càng nhỏ, nàng thân thể chung quanh cũng xuất hiện linh hồn chi lực chuyển hóa tinh thể. Những người khác đều là màu lam tinh thể, mà trên người nàng lại là màu trắng. An Diệc, Milos làn da thượng đều băng xuất huyết châu, thân thể cơ hồ đã đạt tới cực hạn, nhưng miệng vỡ gần xé rách 450 cây mani phía sau chiến sĩ chỉ có thể lo lắng suông. Bởi vì bọn họ không có cái loại này đặc thù tài chất bao tay. Đi lên hỗ trợ cũng chỉ là thêm phiền. Đúng lúc này, một kiện hình tròn vật thể đột nhiên từ miệng vỡ chung ném ra. Một người chiến sĩ theo bản năng tiếp được, tập trung nhìn vào, thế nhưng là một cái bộ xương khô. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa rời tay. Còn hảo đúng lúc nghĩ vậy là An Diệc đầu, mới miễn cưỡng ổn định. Tiếp theo, An Diệc lại đem nàng cánh tay trái, xương ngực, xương hông, xương đùi chờ ném ra tới. Nhanh lên, Milos tóc đều dựng thẳng lên tới, toàn thân làn da trở nên đỏ bừng. Đã rất nhanh, một bên chiến sĩ tiếp xong cái này tiếp cái kia, bọn họ liền muốn nhìn một chút cuối cùng cái tay kia cánh tay như thế nào ra tới. Này đương nhiên khó không được An Diệc, trên tay nàng trước đó kẹp một khối, phi tự quyết. Chờ nên ném bộ vị đều ném xong rồi, cánh tay liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, như mũi tên giống nhau bay ra tới. Chờ cánh tay bay ra, Milos thân thể mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, bắn khởi một tảng lớn năng lượng tinh thể. Đi, Milos cảm giác địch nhân đang ở nhanh chóng tới gần, cũng không rảnh lo trên mặt đất tinh thể, lập tức hạ lệnh rời đi. Vì thế các chiến sĩ ôm An Diệc xương cốt, nâng Milos, nhanh chóng rời đi hiện trường. Xeo y binh lính cơ hồ là trước sau chân đuổi tới. Đến hiện trường, một con bộ xương khô cũng chưa nhìn đến, chỉ để lại đầy đất năng lượng tinh thể. Có người nhặt lên một viên màu trắng tinh thể, lập tức cảm giác được trong đó sở ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Trong mắt hiện lên một mặt tham lam thần thái, đem sở hữu tinh thể thu thập hào. Phản hồi căn cứ, lời còn chưa dứt, hắn đầu liền bay đi ra ngoài, ngay sau đó chỉ nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, mấy chục danh sĩ binh toàn bộ đầu mình hai nơi. U Liêm Ti Ti chậm rãi hiện ra thân hình, đem trên mặt đất tinh thể toàn bộ thu vào chính mình cốt giới không gian. Sau đó theo thường lệ chờ mặt khác U Liêm ăn no nê sau, mới mang theo chúng nó như quỷ mị biến mất. Ti Ti cùng nó U Liêm nhóm, cơ hồ thành chuyên nghiệp nhạt của hời đoàn. Nơi nào có lậu, nơi nào liền có chúng nó, bằng tiểu nhân đại giới, kiếm lấy lớn nhất ích lợi. Ở sở hữu bộ xương khô thú đều có điều hao tổn dưới tình huống, chỉ có Ti Ti dẫn dắt U Liêm không ngừng lớn mạnh chung. Milos cũng không có mang An Diệc hồi chính mình căn cứ, mà là tiến vào một tòa lâm thời doanh địa. An Diệc nghỉ ngơi một hồi, sau đó ở các chiến sĩ kinh dị nhìn chăm chú hạ, đem chính mình một lần nữa tổ hợp hào. Cảm ơn các ngươi, nàng thành khẩn nói cảm ơn. Không cần, mọi người liên tục xua tay. Nhìn nàng này một thân trắng tinh khung xương. Mạc Danh cảm thấy làm bộ xương khô tựa hồ cũng rất khóc. Vừa rồi tất cả mọi người cho rằng nàng không có biện pháp từ nhà giam chung chạy thoát trừ bỏ. Kết quả nàng cư nhiên trực tiếp đem chính mình tách ra. Nếu là nhân loại bình thường, ở cái loại này dưới tình huống, chỉ có chờ chết phân hảo sao? Ngươi thế nào? An Diệc Triều một thân là huyết Milos nhìn lại. Milos lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Trên thực tế hắn giờ phút này cả người mệt mỏi, đầu váng mắt hoa, cảm giác máu giống như đều bị bớt thời giờ giống nhau. Làm huyết tố sắc thật rất lợi hại, An Diệc suy nghĩ nói. Cần thiết nghĩ cách khắc chế nó, tuy rằng nàng tạm thời phong bế bọn họ kho hàng. Nhưng này không phải kế lâu dài. Ta có thể nghĩ đến biện pháp chỉ có hai cái, Milos mở miệng nói. Một là nghiên cứu chế tạo có thể ngăn cách năng lượng hộ giáp. Tỉ như loại này bao tay, hắn đem màu bạc bao tay đưa cho An Diệc. Lại nói, mặt khác chính là có được so lam huyết tấu càng cường đại năng lượng, An Diệc suy tư một lát. Nói, năng lượng phương diện từ ta phụ trách, Milos, ngươi có thể cung cấp hộ giáp sao? Milos gật đầu, có thể, chỉ là yêu cầu một ít thời gian, An Diệc đưa cho hắn một khối cốt điêu. Nói, đây là thông tin cốt điêu, ngươi có việc có thể dùng cái này liên hệ ta, Milos tiếp nhận cốt điêu. Thật sâu nhìn nàng, ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta sao? Tín nhiệm yêu cầu thời gian khảo nghiệm Money, An Diệc bình tĩnh nói. Ta nguyện ý tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ cần hắn tuân thủ ước định, Milos gật gật đầu. Ánh mắt kiên nghị, ta đi trước, có việc liên lạc, An Diệc chiều mọi người xua xua tay. Sau đó triệu tới bộ xương khô khủng trảo long muốn. Leo lên nó bối, sau đó đất bằng một trận gió xoáy. Bọn họ liền biến mất không thấy. Các chiến sĩ xem đến đôi mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được nói, ta nếu là cũng có như vậy một con tỏa kỵ thì tốt rồi, vậy nỗ lực đi soát khô lâu tộc hào cảm độ. Đi trải qua vừa rồi hiểm cảnh, An Diệc cảm thấy chính mình hẳn là chế tác càng cao cấp cốt điêu. Thế giới này nhất thần kỳ lực lượng chính là linh hồn chi lực. Nếu cổ lực lượng này cũng bị nhân loại nắm giữ, như vậy sở hữu sinh linh. Đều đem gặp phải bị nhân loại bài bố vận mệnh, chỉ có so với bọn hắn càng cường, cường đến bọn họ xa xôi không thể với tới, vô pháp chống lại, mới có thể hoàn toàn đưa bọn họ khuất phục. An Diệc lấy ra một khối 4 cấp linh cốt, đây là nàng trước mắt luyện hóa cao cấp nhất nguyên liệu lõi. Bởi vì số lượng cực kỳ thưa thớt, cho nên nàng vẫn luôn luyến tiếc dùng, nhưng hiện giờ, cũng là lúc, sở hữu cốt điêu loại hình chung. An Diệc duy nhất không có thành công quá, cũng chỉ có truyền thuyết loại, nghiêm khắc tới nói, thiên mã cũng coi như truyền thuyết, nhưng bởi vì từ tín ngưỡng chuyển hóa vì thật thể, cho nên thoát ly truyền thuyết, dùng 3 cấp dưới nguyên liệu lõi cũng có thể chế tác. Trong truyền thuyết sinh vật, có chứa tín ngưỡng chi lực, danh khí càng cao, lực lượng càng lớn, An Diệc tính toán từ yếu nhất bắt đầu, điều khắc lên tương đối có nắm chắc. Cổ đại có rất nhiều thần thú, hộ trai, đuổi quỷ, nguyền rủa, hàng tài, cầu phúc, chiêu tài, nhân duyên từ từ, năng lực các không giống nhau. An Diệc trước mắt nhất yêu cầu chính là có lực công kích thần thú. Tự hỏi luôn mãi, nàng cuối cùng lựa chọn, hủy, si, Sơn Hải Kinh Trung có vân, hủy ở Thuấn Táng Đông, tương thủy Nam Môn Sơ này chạm như nghiêu. Thương hắc, một góc trong truyền thuyết quá thượng lão đàn tỏa kỵ thanh như đó là hủy một loại. Ngô Thừa Ân cũng từng ở Tây Du Ký Trung viết đến. Một sừng so le, hai tròng mắt hoảng lượng, trên đỉnh thô ra đột, bên tai hắc thịt quang, lưỡi trường khi rảo mũi, khẩu rộng răng cửa hoàng, da lông thanh tựa điện, có gân ngạnh như cương, so tề khó chiếu thủy, tượng cổ không cây hoang. Toàn vô xuyễn nguyệt lê vân dùng, đảo có khinh thiên chấn mà cường, hai chỉ tiêu gân màu xanh tay, hùng vĩ thẳng rất điểm cương thương, súng, nhìn kỹ bực này hung bộ dáng, không uổng công tên hủy đại vương, về hủy truyền thuyết rất ít, nhưng nó thường thường cùng với hung họa xuất hiện, dũng mãnh hiếu chiến, thích. thích thu thập binh khí. An Diệc quyết định liền đem nó chế tác thành chính mình đệ nhất kiện truyền thuyết cấp vật. Phẩm Mần Ni, hết chương.